Lâm Bác bước nhanh đi vào, sau đó hướng về phía trước cung kính đã bái xuống dưới. Tần Linh Vân cũng dẫm chận tại chỗ mà vào. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên đã có một loại kỳ quái cảm ứng. Đợi đến lúc đi vào về sau, một cao tới 3 trượng tả hữu khổng lồ pho tượng xuất hiện tại trước mặt. Tần Linh Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái vị này pho tượng điêu khắc lấy một cái thanh tú nam tử trẻ tuổi, ăn mặc kim sắc áo giáp, trong tay càng là nắm một căn kim sắc cây gậy. Cái này là chiến thần sao? Tần Linh Vân không khỏi mở miệng hỏi. Lâm Bác hướng về pho tượng đi hết lễ, sau đó tiếp lời nói, cái này là tôn quý chiến thần đại nhân. Tần Linh Vân khó môi hiện ra mỉm cười. Nguyên lai cái vị này chiến thần pho tượng rõ ràng cùng Ngự Thiên Lan giống như đúc. Nói như vậy, Ngự Thiên Lan tự là chiến thần. Tiền bối, chiến thần đại nhân trở về tin tức có thể ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài a. Đại nhân cùng với các bằng hữu của hắn đều bị hít vào chiến thần không gian. Nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện. Bất quá ta tin tưởng chiến thần đại nhân nhất định có thể trọng mới xuất hiện đấy. Lâm Bác hai mắt toát ra cuồng nhiệt sùng bái. Những lời này đều là truyền âm qua. Tự là lo lắng tại Tần Linh Vân sau lưng Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đã biết chân tướng. Chiến thần không gian, Tần Linh Vân truyền âm qua nói. Tiền bối chỉ cần hai tay đụng vào chiến thần đại nhân pho tượng, cũng sẽ bị truyền vào chiến thần trong không gian. Bất quá tu vi càng thấp, ở bên trong dừng lại tại thời gian lại càng đoạn. Lâm Bác nói, mỗi người cũng có thể đi vào sao? Cũng có thể, bất quá lại cần chúng ta chiến thần đặc thù linh quyết mở ra. Lâm Bác nói, rất nhiều linh quyết đều tương đương với cái chìa khóa. Cùng một loại cái chìa khóa chỉ có thể mở ra một bạ khóa. Linh quyết cũng là nguyên bộ đấy. Cái kia tốt, lập tức tiễn đưa ta tiến vào chiến thần không gian, hai người bọn họ tự lưu ở bên ngoài. Tần Linh Vân rất nhanh liền quyết định nói. Tần Linh Vân không có hoàn toàn bài trừ đây là một cái bẫy rập khả năng. Nhưng là Tần Linh Vân tin tưởng thực lực của mình. Vô luận cái gì bẫy rập, nàng đều không sợ hãi. Tần Linh Vân hai tay đặt tại pho tượng bên ngoài. Sau đó Lâm Bác tự đánh ra một đạo linh quyết. Pho tượng thượng diện chậm rãi xuất hiện một đạo vòng xoáy. Cái này là tiểu không gian cửa vào. Đối với không gian cửa vào, Tần Linh Vân sớm đã có phong phú kinh nghiệm, cho nên tùy ý lấy màu đen vòng xoáy, đem thân thể của nàng lôi vào vòng xoáy bên trong. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời điểm, Tần Linh Vân đã đang ở một chỗ hữu dị nơi. Đây là một mảnh ngọn núi, nhưng lại một điểm sinh khí đều không có. Bốn phía đều là máu tươi. Còn có rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tần Linh Vân hai tay kết ấm, đánh ra một đạo quang mang. Hết thảy trước mắt lập tức vặn vẹo biến hình, cuối cùng triệt để biến mất. Mà chuyện biến thành chính là một mảnh màu đỏ sậm sa mạc. Đây mới thực sự là diện mục. Vừa rồi ngọn núi bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Tần Linh Vân trước tiên tự khám phá. Nếu như cái này đều không có nhìn thấu, chỉ cần bay qua một ngọn núi, cũng sẽ bị mê hoặc tại bầy trong núi. Rốt cuộc tìm không được đi ra ngoài con đường rồi. Có lẽ Ngự Thiên Lan bọn hắn đều lạc đường, thế nhưng mà Ngự Thiên Lan không là chiến thần sao? Tại chính mình trong không gian còn có thể lạc đường. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 512 Ngự Thiên Lang lời khuyên cảnh báo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 512 Ngự Thiên Lang lời khuyên cảnh báo. Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Mới đích một năm đã bắt đầu, Lưu Tô cũng hội tiếp tục cố gắng đấy. Mặt khác cảm tạ tình yêu ngụ ngôn khen thưởng. Cảm tạ mỗi một vị ủng hộ Lưu Tô. Hy vọng xem Lưu Tô ghi văn tự các bạn đọc. Chúc các ngươi mới đích một năm tâm tưởng sự thành. Tần Linh Vân mang theo nghi vấn. Hướng về phương xa nhanh chóng tiến lên. Những này màu đỏ sậm sa mạc phạm vi cực lớn. Hơn nữa bốn phía đều nhìn không thấy cuối cùng. Tần Linh Vân tùy ý chọn lựa một cái phương hướng phi hành. Bởi vì có một loại kỳ dị pháp tắc áp chế mà không thể vào đi Đại Na Di. Nhưng lại có thể tiến hành thuấn di. Cho nên Tần Linh Vân rất nhanh lại càng đã qua sa mạc bay đến một chỗ sơn cốt trên không. Nàng chứng kiến tại trong sơn cốt. Có một người ngồi xếp bằng mà ngồi. Bốn phía tất cả đều là nhạt kim sắc khe hở. Từng vòng đem người kia bao phủ ở bên trong. Ngự Thiên Lang, hắn như thế nào ở chỗ này? Còn có những người khác đâu? Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Theo mi tâm chui ra một đạo quang mang. Trước người tạo thành một cái thân ảnh khổng lồ. Xếp bằng ở màu đen hoa sen phía trên. Đây là đạo niệm biến thành hình thể. Tần Linh Vân phân ra một bộ phận linh thức tiến nhập đạo niệm hóa trong cơ thể. Sau đó nàng đối với thiên địa pháp tắc thấy rõ lực liền nhanh chóng tăng lên. Bởi vì đạo niệm pháp thể bản thân tự là sử dụng ở giữa thiên địa nhất huyền ảo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Sử dụng đạo niệm pháp tắc đến cảm ngộ bốn phía thiên địa pháp tắc. Đây là giống như hóa thân thành nước, hối tụ ở trong biển rộng. Độ khó rất là giảm bớt. Bốn phía thiên địa pháp tắc phản phất đều hối tụ ở xếp bằng ở chính giữa Ngự Thiên Lang trên người. Thỉnh thoảng có pháp tắc chi lực tiến vào Ngự Thiên Lang trong thân thể. Mà Ngự Thiên Lang thân thể giống như là một cái vật chứa chính đang bay nhanh nhận lấy thiên địa pháp tắc cải tạo. Tần Linh Vân sử dụng đạo niệm pháp thể thử nhất tới gần, tuy nhiên lại có một đạo cường đại ngăn cản lực lượng. Ngăn tại Tần Linh Vân trên người. Thép tường tường sắt không có khả năng vượt qua. Tần Linh Vân thử mấy lần cuối cùng nhất đều đã thất bại. Xem ra là tiếp cận không được Ngự Thiên Lang, cũng tỉnh lại hắn không được rồi. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Ngay tại Tần Linh Vân có chút không biết nên làm những gì thời điểm, bỗng nhiên theo Ngự Thiên Lang trên người chạy ra khỏi một đạo kim quang, một mực xuyên qua mảng lớn nhạt kim sắc khe hở, đã rơi vào Tần Linh Vân cách đó không xa. Đợi đến lúc kim quang tán đi về sau, lộ ra một cái thanh tú nam tử trẻ tuổi, ăn mặc kim sắc áo giáp. Nhìn về phía Tần Linh Vân, ánh mắt không khỏi dẫn theo một tia kinh hỉ. Linh Vân, là ngươi đã đến rồi sao? Thật sự là quá để cho ta ngoài ý muốn rồi. Tần Linh Vân cũng là kinh hỉ nói, nguyên lai cho rằng gọi bất tỉnh ngươi đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nguyên hồn ly thể. Ngự Thiên Lang thân thể hiện ra hơi mờ hình dáng. Tự là nguyên hồn thân thể. Vốn là thân thể còn như cũ là xếp bằng ở trong sơn cốt. Pháp tắc chi lực liên tục không ngừng vọt vào trong thân thể. Cũng là ngươi xúc động pháp tắc ta mới tô tỉnh lại. Tần Linh Vân hỏi, từ khi trở lại vũ trụ giới, biết được các ngươi tiến nhập thiên cảnh mật trong sông, ta tự tới chỗ này tới tìm ngươi. Còn có những người khác đâu? Đều đến địa phương nào đi? Ngự Thiên Lang mang trên mặt một vòng áy náy. chậm rãi nói, những người khác hẳn là đi huyễn ma tỉnh, mà ta tiến nhập chỗ này địa phương một mực đều không có đi ra ngoài, cũng không biết đi qua thời gian dài bao lâu. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi lại thế nào dừng lại ở tại đây? Còn ngươi nữa, cùng chiến thần quan hệ, chiến thần lại đây từ ở đâu? Tần Linh Vân một hơi hỏi rất nhiều vấn đề. Ngự Thiên Lang nói, ta từ từ nói a. Đại bộ phận đều có thể nói rõ ràng. Đương nhiên, còn có rất nhiều ta không rõ sự tình. Năm đó cổ tiên ma chiến trường cùng vũ trụ giới thông đạo lần nữa mở ra, thiên giới chấp pháp giả đem rất nhiều người đều đưa trở lại, nhưng là ngươi lại không có trở lại. Lo lắng có biến cố gì? Ta cùng Độc Cô Tuyệt, Tử Yên còn có Cửu Sắc Lộc đại nhân, tự cùng một chỗ đã đi ra Trung Ương đại lục, tiến về trước trong vũ trụ tìm kiếm đi thông cổ tiên ma chiến trường truyền tống trận. Tại trước khi rời đi, theo Xích Dương Ma Môn sách cổ bên trong, chúng ta biết được tại thiên cảnh mật sông có khả năng có đi thông cổ tiên ma chiến trường truyền tống thông đạo. Bởi như vậy, chúng ta mục tiêu thứ nhất tự đặt ở thiên cảnh mật trong sông. Đi thẳng tới thiên cảnh mật sông về sau, chúng ta vốn là đi Ngọc Lan Thiên Cung, sau đó đã tới rồi Chiến Thần Điện. Vừa mới xuất hiện đã bị Chiến Thần Điện ba vị Hồng Y Đại Giáo chủ nhận thức hoàn thành chiến thần. Về sau, nghe Hồng Y Đại Giáo chủ an bài, chúng ta đều cần muốn đi vào Chiến Thần Điện tăng lên một ít thực lực. Sau đó bọn hắn mới cáo tri truyền tống trận tại huyện ma tỉnh vị trí cụ thể. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói cách khác, Tam Đại Hồng Y Đại Giáo chủ trực tiếp nói cho các ngươi, đi thông cổ tiên ma chiến trường truyền tống trận thật sự tồn tại, hơn nữa ngay tại huyện ma trong giếng. Đúng hay không? Đúng vậy, bọn hắn tự là nói như vậy. Kết quả ta tiến nhập chỗ này trong không gian, đã bị hít vào chỗ này sơn cốt, sau đó tự bị phong ấn ở, không thể động đậy rồi. Những người khác hẳn là sớm đã đi ra, bởi vì ta một mực đều nửa ngủ nửa tỉnh, cảm ứng không đi ra bên ngoài hết thảy, cho nên không biết bọn hắn đi không có đi. Ngự Thiên Lang trên mặt rõ ràng có chút lo lắng cùng bất mãn. Lo lắng tự nhiên là Mộ Dung Tử Yên bọn người một đoàn người an nguy, mà bất mãn chính là Hồng Y Đại Giáo chủ Cố Lộng Huyền Hư, không biết là dụng ý gì. Về phần ta có phải hay không chiến thần, ta cảm thấy được vô cùng có khả năng thật là chiến thần. Càng nhiều nữa sự tình tự không được biết rồi. Tần Linh Vân có chút dở khóc dở cười. Cái này Ngự Thiên Lang cũng thật sự là đủ mơ hồ. Bị người lừa dối rồi cũng thì thôi, đến hiện tại hay vẫn là không hiểu ra sao đấy. Thời gian rất lâu ta là ra không được rồi. Bất quá ta có thể tiện đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi hỏi hỏi cái kia ba cái lão bất tử, làm gì muốn tới lừa gạt ta. Nếu như nói không xuất ra cái nguyên cớ đi ra, ngươi tự thay ta hảo hảo giáo huấn cái kia ba cái gia hỏa. Ngự Thiên Lang thở phì phì mà nói. Vốn hắn tự là tính cách nóng nảy hỏa hầu vương, cái này một lần bị nhốt ở cái địa phương này, trong nội tâm đã tiết góp từng tí một quá nhiều nóng tính rồi. Thế nhưng mà hắn dùng đem hết toàn lực, lại không có cách nào ly khai chỗ này sơn cốt. Cũng may hiện tại Tần Linh Vân xuất hiện, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cái loại này khổng lồ khí tức liền hắn đều có thể cảm giác được. Không có vấn đề, đi ra ngoài về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Tần Linh Vân đáp ứng nói. Sau đó, Tần Linh Vân cùng với Ngự Thiên Lan hàn huyên một hồi, đem kinh nghiệm của mình giản lược nói đi một tí. Ngự Thiên Lan đột nhiên hỏi Linh Vân, ngươi tu vi có phải hay không đã đến chuẩn Tiên Vương đỉnh phong? Khoảng cách Tiên Vương chỉ thiếu chút nữa xa. Tần Linh Vân nói đúng vậy. Nếu như là như vậy, ta có một cái lời khuyên. Cảnh báo. Tại trở thành chính thức Tiên Vương trước khi, tận lực đem ngũ hành chi lực trong người cực đủ. Trông cậy vào chính mình tu luyện là không thành. Cho nên tìm kiếm được ngũ hành chi lực. Cho dù là sơ đẳng nhất bổn nguyên ngũ hành chi lực, chứa đựng ở đan điền là được rồi. Ngự Thiên Lan nói. Tần Linh Vân lông mày nhớ lại nói đây cũng là vì sao. Ngự Thiên Lan nghiêm mặt nói kế tiếp ta muốn nói đúng là Tiên Vương đột phá Tiên Quân. Thì ra là bất diệt cảnh giới đột phá hư độ cảnh giới sự tình. Tần Linh Vân lập tức hết sức chuyên chú nghe. Bởi vì tiến vào Tiên Vương về sau con đường như thế nào đi, nàng hiện tại hay vẫn là mờ mịt vô tri đấy. Bất diệt Tiên Vương về sau, sở hữu tất cả tiên đan đều làm mất đi tăng lên tu vi tác dụng. Bình thường thu nạp thiên địa linh khí đến tu luyện cũng không thể được rồi. Ngự Thiên Lan nói, cái kia nên như thế nào tiến hành tu luyện? Tại thiên giới có một loại trân quý ngũ hành kết tinh. Sử dụng ngũ hành kết tinh có thể gia tăng ngũ hành chi lực lực lượng. Mà Tiên Vương cảnh giới này không phải chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, mà là chia làm nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, mãi cho đến ngũ trọng thiên. Đột phá ngũ trọng thiên về sau, liền đạt tới Tiên Vương đỉnh phong. Sau đó ngũ hành hợp nhất, tự có thể đi vào hư độ cảnh giới, thành tựu Tiên Quân vị. Toàn bộ thiên giới Tiên Quân số lượng đã rất ít rồi, có thể thấy được Tiên Quân cường đại trình độ. Ngự Thiên Lan nói, thế nhưng mà sớm ngưng tụ ngũ hành lực lượng có chỗ tốt gì? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi, nếu như tại Tiên Vương trước khi cũng đã trong người ngưng tụ ngũ hành lực lượng, như vậy tiến vào Tiên Vương về sau, tại sử dụng ngũ hành kết tinh thời điểm, hấp thụ hiệu suất sẽ đề cao thật lớn. Hơn nữa đến lúc đó ngũ hành hợp nhất thành công tỷ lệ cũng sẽ cực cao. Ngự Thiên Lan nói. Tần Linh Vân trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên muốn một quyển sách công pháp. Cái kia là năm đó Tiểu Minh Vương Hạo Càn lưu lại, là ngũ sắc thần quan tu luyện chi thuật. Nếu như có thể tại Tiên Vương trước khi, là có thể tu luyện ra ngũ sắc thần quan. Dù là chỉ có sơ cấp trạng thái ngũ sắc thần quan, chẳng phải đại biểu cho trong cơ thể đã có được ngũ hành chi lực. Năm đó Tiểu Minh Vương Hạo Càn lưu lại ngũ sắc thần quan dụng ý, xem ra rất sớm tự cân nhắc đã đến Tiên Vương chuyện sau đó. Tần Linh Vân đã hiểu tới, đã minh bạch Hạo Càn lưu lại ngũ sắc thần quan khổ tâm, đó là phòng ngừa chu đáo, để về sau phát triển sớm cân nhắc. Ngũ sắc thần quan không phải là người nào đều có thể tu luyện, mà Tần Linh Vân đã nhận được chân truyền. Hơn nữa trong cơ thể còn có một khỏa yêu đan, một mực đều không có tu luyện yêu đan. Hôm nay mượn nhờ yêu đan, có thể tạm thời chuyển hóa thành yêu thể. Bởi như vậy, có thể tu luyện ngũ sắc thần quan rồi. Xem ra, nhất định phải trước tu luyện ngũ sắc thần quan, lại tấn chức Tiên Vương tiến vào thiên giới. Tần Linh Vân tại trong lòng chậm rãi thầm nghĩ, yên tâm đi, ngươi lời khuyên, cảnh báo ta đã nhớ kỹ, nhất định sẽ sớm ngưng tụ ngũ hành chi lực đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Ngự Thiên Lang lúc này mới thỏa mãn cười cười Linh Vân. Ta tiện đưa ngươi ly khai a. Ta khả năng còn muốn thời gian rất lâu mới có khả năng khai nơi đây. Đến lúc đó ngươi tấn chức tiên vương thời điểm, có thể ngàn vạn phải nhớ được trở lại chiến thần điện đến. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào thiên giới. Tần Linh Vân nói không có vấn đề, ta nhất định sẽ lại trở lại đấy. Sau đó, Ngự Thiên Lang ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo quang diễm theo trong sơn cốt vọt ra. Sau đó trên không trung tự xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Chỗ đó tự là lối ra rồi, nhớ rõ nhất định phải trở lại. Ngự Thiên Lang nói. Tần Linh Vân nói thật dông dài, ta khẳng định hội trở lại, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái cũng đã chui vào màu đen vòng xoáy bên trong. Ngự Thiên Lang nhìn qua Tần Linh Vân rời đi phương hướng. Trong ánh mắt mang theo rất phức tạp hơn tình cảm. Chậm rãi tự nhủ rốt cuộc đời đến lúc ngươi rồi. Như vậy, từ hôm nay trở đi tự toàn lực hấp thu lực lượng đến phá giải phong ấn a. Linh Vân, ta sẽ chờ ngươi trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 513 dị bảo thái ớt sáu dương thực sông. Tần Linh Vân theo vòng xoáy bên trong lao tới về sau, sau đó tự xuất hiện ở chiến trong thần điện. Vừa lúc ở cái kia tôn pho tượng phía trước, đôi mắt quét qua, tự thấy được Hồng Y đại giáo chủ Lâm Bác cùng Phi Ly, Hồng Cao Thượng. Bọn hắn còn ở phía trước chờ không có ly khai. Lâm Bác, ngươi tới. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một cổ lực lượng liền đem Lâm Bác cho tập trung, sau đó đem hắn lôi đã đến bên người. Tiền bối, cái này không thể trách ta à, cái này là chiến thần đại nhân sắp xếp của mình. Lâm Bác trên mặt biến sắc vội vàng truyền âm cho Tần Linh Vân nói. Chiến thần đại nhân sắp xếp của mình. Như vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân đồng dạng truyền âm. Bởi vì này liên quan đến đã đến chiến thần bí mật. Đương nhiên không thể để cho Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người biết rõ. Năm đó chiến thần đại nhân kiến tạo pho tượng cùng chiến thần tiểu không gian. Ở bên trong để lại lực lượng hạt giống. Đây là dùng phòng ngừa vạn nhất đấy. Về sau chiến thần đại nhân thần bí mất tích. Gần trăm vạn năm thời gian, chúng ta đều tại cùng đợi chiến thần đại nhân trở về. Rốt cục bị bọn chúng ta đợi đã đến. Chỉ cần chiến thần đại nhân trở về, đã có lực lượng hạt giống, tin tưởng khôi phục trí nhớ cùng thực lực, cũng không phải là việc khó gì rồi. Lâm Bác chậm rãi nói. Cái kia huyễn ma tỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta những cái kia bằng hữu đều đi huyễn ma tỉnh? Tần Linh Vân đôi mắt lập lòe nói. Lâm Bác nói trong lúc này kỳ thật có một bí mật. Bởi vì toàn bộ thiên cảnh mật sông, kỳ thật tự là chiến thần đại nhân một kiện dị bảo. Tên gọi Thái Ất Sáu Dương Thực Sông. Có vô cùng uy năng. Nhưng là hiện tại chiến thần đại nhân nhưng không cách nào thu hồi thuộc về mình dị bảo rồi. Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói như vậy, chiến thần Tu Vi đã vượt qua tiên vương. Như vậy vì cái gì tại vũ trụ giới còn có thể dừng lại? Lâm Bác ngữ khí chính giữa mang theo sùng bái cùng tự hào chiến thần đại nhân là cường đại nhất, là không gì làm không được đấy. Hắn lão nhân gia là mạnh nhất tiên đế. Tại vũ trụ giới trong mở ra một cái có thể ngăn cản thiên đạo pháp tắc khu vực. Quả thực là dễ dàng trở bàn tay. ta không biết chiến thần đại nhân gặp cái gì, nhưng là ta có thể để xác định. Chiến thần đại nhân không thể nào là chính diện bị chiến thần, ở trong đó khẳng định có âm mưu. Chứng kiến Lâm Bác hai mắt tỏa ánh sáng cuồng nhiệt bộ dáng, Tần Linh Vân đã biết rõ. Đó là một đối với Ngự Thiên Lang cuồng nhiệt sùng bái gia hỏa A. Tại Lâm Bác trong suy nghĩ, chiến thần đại nhân tự là chí cao vô thượng thần linh. Đã như vậy, như vậy hắn nói dựa vào không đáng tin cậy. Cái này còn cần tiến thêm một bước suy tư. Trước tiên là nói về nói huyễn ma tỉnh A. Tần Linh Vân vội vàng đem Lâm Bác theo đối với chiến thần đại nhân ca công tụng đức lối rẽ bên trên kéo trở lại. Huyễn ma tỉnh tự là năm đó chiến thần đại nhân nhốt huyễn ma nhất tộc Lao Luôn. Ở bên trong bố trí đi thông cổ tiên ma chiến trường truyền tống thông đạo. Chủ yếu là theo cổ tiên ma chiến trường hấp thu tiên linh chi khí đến duy trì huyễn ma nhất tộc sinh tồn. Cái này là chiến thần đại nhân ân điển. Đại nhân cảm thấy huyễn ma nhất tộc cũng là thiên địa sinh ra. Cứ như vậy diệt tộc có chút không đáng đem làm. Cho nên tự cho bọn hắn một đường sinh cơ. Lâm Bác nói, huyễn ma nhất tộc có phải hay không rất cường đại? Các bằng hữu của ta có thể hay không gặp được nguy hiểm? Tần Linh Vân đôi mi thanh tú đã liễm. Lâm Bác khoát tay nói không có nguy hiểm. Huyễn ma nhất tộc cũng đã bị phong ấn. Nhiều lắm là chỉ có thể thi triển một ít ảo thuật. Không có khả năng trí mạng đấy. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một đạo khe hở đã đem Lâm Bác cho một mực trói buộc chặt. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly. Hai người bọn họ nghe không được Tần Linh Vân cùng Lâm Bác tại giao nói chuyện gì. Chỉ thấy được nói chuyện một hồi. Tần Linh Vân tự ra tay đem Lâm Bác cho trói buộc. Hai người các ngươi qua đến cho ta hung hăng đánh hắn, ta không hô ngừng, các ngươi cũng đừng có dừng tay. Tần Linh Vân mở miệng nói. Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly hai người hai mặt nhìn nhau. Không khỏi do dự một chút. Như thế nào? Có phải hay không cũng muốn bị đánh? Tần Linh Vân băng hàn ánh mắt quăng hướng về phía Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng. Trong lúc nhất thời Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng giống như là bị thấm tại nước đá chính giữa. Toàn thân đều không tự chủ được rùng mình một cái. Lại muốn do dự, đến lúc đó bị đánh đúng là chính mình rồi. Được rồi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng không còn có nửa phần do dự. Cái gì chiến thần điện Hồng Y đại giáo chủ? Này sẽ tử cũng làm theo đấu võ. Ba, ba, ba. Liên tiếp tiếng vang qua đi. Đáng thương Hồng Y đại giáo chủ đại nhân, đã không giống hình người rồi, xem giống như là mang một cái cực đại đầu heo. Không nên oán ta, đây chính là ngươi kính yêu chiến thần đại nhân chính miệng phân phó, ai bảo ngươi lừa gạt hắn rồi. Tần Linh Vân thỏa mãn cười cười. Sau đó truyền âm qua, vốn là còn có chút mơ hồ một vị Hồng Y đại giáo chủ đại nhân, lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ. Bỗng nhiên tầm đó, Hồng Y đại giáo chủ Lâm Bao La người bỗng nhiên đại khóc. Cùng một chỗ khóc, một bên hướng chiến thần pho tượng dập đầu đa tạ đại nhân ban ân. Đại nhân còn ghi nhớ lấy tiểu nô, lại để cho tiểu nô cảm động đến rơi nước mắt. Đáng đánh. Tiểu nô tự là nên đánh. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng lần nữa nhìn nhau, giúp nhau đều có thể chứng kiến đối phương kinh ngạc. Chẳng lẽ là vừa rồi dừng lại một chầu bị đánh một trận, đem Hồng Y đại giáo chủ đại nhân cho đánh thành mất tâm điên. Theo lý thuyết không có khả năng a. Hồng Y đại giáo chủ Lâm Bác là chiến đế đỉnh phong cường giả. Nắm giữ một bộ phận bất diệt pháp tắc. Một chút như vậy thương lại có thể được coi là cái gì? Đi thôi, không cần để ý tới hắn. Tần Linh Vân tay áo một cuốn cũng đã mang theo Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng cùng một chỗ thuấn di đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền đi tới Chiến Thần Điện bên ngoài. Đã Chiến Thần Điện là Ngự Thiên Lang từng đã là tràng tử, vậy thì cho hắn cái mặt mũi. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Sở hữu tất cả quy định sẵn ở thân hình chiến thần tùy tùng còn có mặt khác hai vị hồng y đại giáo chủ đều giải trừ phong ấn. Sau đó, không chờ bọn hắn dông dài, Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, ngạnh xanh xanh theo phòng ngự đại trận chính giữa lách vào đi ra ngoài. Cái gì chiến thiên động địa mơ dương tường sắc trận, cũng tự là một cái tên êm tai, không phải danh tự trường, nghe rất uy phong, uy lực tự thật sự rất cường. Về phần đối với Tần Linh Vân cường giả loại này, chiến thiên động địa mơ dương tường sắc trận tự là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Đại nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Phi Ly hỏi. Đi huyện Ma Tỉnh. Tần Linh Vân khoát tay chặn lại. Huyện Ma Tỉnh là một chỗ khủng bố cấm địa. Bên trong khắp nơi đều là huyện ma. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng lúc còn rất nhỏ, tự nghe nói qua huyện Ma Tỉnh tên tuổi. Về sau tu vi tăng lên trở thành chiến hoàng về sau, đều như trước không dám vào nhập huyện Ma Tỉnh. Cũng may hiện tại đi theo một vị mánh khó thông thiên đại nhân vật, như vậy liền cũng có thể đi biết một chút về huyện Ma Tỉnh rồi. Huyện Ma Tỉnh vị trí cụ thể hai người cũng biết cái đại khái. Tại Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người chỉ điểm xuống, không được bao lâu, Tần Linh Vân cũng đã dần dần tiếp cận huyện Ma Tỉnh rồi. Huyện Ma Tỉnh vị trí là một mảnh đầm lầy chính giữa. Cái này phiến trong ao đầm có đại lượng hung thú, thực lực tất cả đều không tầm thường. Cho nên tại chiến giả trên đại lục chiến giả, cho dù đạt đến chiến hoàng, thì ra là tinh phách kỳ tiêu chuẩn, đều rất khó xuyên qua cái này phiến đầm lầy. Cuối cùng nhất đi vào huyện Ma Tỉnh phía trước, Tần Linh Vân không khỏi âm thầm cảm thán. Ngự Thiên Lang, Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt, Cửu Sắc Lộc đối với nàng thật đúng là lấy hết toàn lực. Cửu Sắc Lộc chính thức nghĩ cách không biết, nhưng là Ngự Thiên Lang, Mộ Dung Tử Yên cùng Độc Cô Tuyệt ba người này, Tần Linh Vân có thể để xác định bọn họ là thiệt tình vì nàng lo lắng. Cho nên mới ngàn vạn trăm kế muốn đi vào cổ tiên ma chiến trường đến tìm kiếm tung tích của nàng. Tần Linh Vân một cái thuấn di, liền từ đầm lầy thượng diện càng tới. Căn bản không có kinh động bất kỳ một cái nào hung thú. Mà Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng đối với Tần Linh Vân cường đại đã thấy nhưng không thể trách, trên cơ bản đã là thói quen. Từ đằng xa, Tần Linh Vân tự chứng kiến một ngụm phun lấy hắc khí tỉnh. Miệng dán cùng dán nước không sai biệt lắm bao nhiêu. Đường kính không đến một trượng. Thật khó tưởng tượng. Nhỏ như vậy một ngụm tỉnh, tự là huyện ma tỉnh. Tần Linh Vân giơ tay lên, sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết. Một đoàn băng lam sắc quang đoàn đem Tần Linh Vân còn có bên cạnh Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Sau đó, liền hướng lấy miệng giếng phương hướng bay đi. Trước mắt tối sầm, Tần Linh Vân, Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng cũng đã là tiến nhập trong giếng. Vốn Tần Linh Vân chuẩn bị đem Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng lưu ở bên ngoài. Bất quá hai người này tại chiến giả trên đại lục sinh tồn nhiều năm như vậy, bao nhiêu có chút tác dụng. Dù sao thì ra là thuận tiện sự tình, tiện tay mang đã tới. tiến nhập huyễn ma trong giếng tại hắc ám phía dưới, Tần Linh Vân như trước có thể nhìn rõ ràng phía trước hết thảy. Càng hướng xuống mặt, phạm vi lại càng lớn. Phía dưới thế giới càng lúc càng lớn. Tại hai bên vị trí có rất nhiều rậm rạp chằng chịt động quật. Từ bên trong không ngừng truyền tới hủy dị tiếng kêu. Nhiều như vậy huyễn ma. Huyễn ma không có cụ thể hình thái. Bị phong ấn ở trong động quật về sau. Giống như là một đoàn màu đen nước đoàn. Thời khắc đều tại biến ảo lấy hình thái. Càng hướng xuống mặt, phong ấn huyễn ma lực lượng tự càng cường đại. Tại huyễn ma trong giếng, Tần Linh Vân cảm nhận được quen thuộc khí tức. Loại này khí tức là đến từ cổ tiên ma chiến trường tiên linh chi khí. Tuy nhiên rất là mỏng, nhưng Tần Linh Vân có thể khẳng định, cái này nhất định là đến từ cổ tiên ma chiến trường đấy. Chẳng lẽ phía dưới thật sự có một cái truyền tống thông đạo? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ thời điểm, cũng đã rơi vào tầm dưới chót nhất. Bốn phía phạm vi tối thiểu thì có hơn ngàn dặm rồi. Nghiễm nhiên là một cái thế giới dưới lòng đất. Mà những cái kia huyễn ma giấu ở núi đá tầm đó, giấu ở trong ao, giấu ở bụi gai bên trong. Tần Linh Vân mặc kệ không hỏi những cái kia huyễn ma, mà cất bước hướng về xa xa bước đi. Nhưng vào lúc này, Tần Linh Vân thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một tòa đại thành bên trong, người bên trong lưu hối hả. Tại đây không phải Liệt Dương Thành sao? Đây là ảo cảnh. Tần Linh Vân lập tức cũng cảm giác được đây là ảo cảnh. Mà bên người Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người tự hồ cũng đã bị ảo cảnh sở mê rồi. Thật là lợi hại ảo cảnh, trừ phi là chuẩn tiên vương tu vi, nếu không tự tất nhiên sẽ bị ảo cảnh cho mê hoặc. Tần Linh Vân trong lòng trầm xuống. Cũng may nàng là chuẩn tiên vương tu vi. Nếu không, nếu như bị mê hoặc, sẽ rất khó thoát thân. Lâm Bác tên kia nói chuyện quả nhiên là vô cùng không thực. Cái này huyễn ma tỉnh bị hắn nói rất hay như là đồ chơi cho con nít. Trên thực tế huyễn ma trong giếng huyễn ma rất lợi hại. Trở về lại cùng hắn tính sổ. Tần Linh Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Không hội vì mình sinh khí, mà là vì Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt còn có Cửu Sắc Lột. Bọn hắn không có khả năng đạt tới chuẩn tiên vương tu vi. Lại để cho bọn hắn tiến vào huyễn ma tỉnh, không phải hại bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 514 nàng là từ hàng sạch Phật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 514 nàng là từ hàng sạch Phật. Tần Linh Vân hai mắt nhắm lại, ngón tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước vỗ. Một đạo cùng loại với ấn ký giống như hào quang dùng áp đỉnh giống như khí thế, lao thẳng đến phía trước thành trì dòng người cho trống rỗng rồi. Ảo cảnh lập tức bắt đầu sụp đổ. Do ở bên trong mặt ngó về phía bên ngoài một mực sụp đổ. Mấy hơi thở tầm đó, phía trước sở hữu tất cả hết thảy đều đã biến mất. Vừa rồi dấu vết rốt cuộc bắt sờ không tới, toàn bộ đều là đen kịt sắc sương mù. Tại phía trước vị trí Tần Linh Vân trong mắt xuất hiện một đạo khổng lồ vô cùng bóng đen. Đó là một màu đen ma vương. Nửa người dưới tại thổ trong đất, chỉ có nửa người trên lộ ở bên ngoài. Màu đen như rễ cây cánh tay bạo lộ ở bên ngoài. Đỉnh đầu có hai cây sừng dài. Trên mặt đen kịt một mảnh. Quả nhiên là xấu vô cùng thê thảm. Sau lưng còn có hai mảnh tàn phá cánh. Hèn mọn nhân loại, gặp được vĩ đại huyễn ma chi vương, ngươi đã chết định rồi. ồ ồ như là sét đánh thanh âm từ phía trên truyền ra. Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được cái này nói chuyện khẩu khí như thế nào như vậy quen thuộc. Đột nhiên muốn chính mình trong không gian giới chỉ còn có một cổ tử kim khôi lỗi. Người kia thường nói cũng là mở miệng một tiếng hèn mọn nhỏ bé mổ mổ mổ. Huyễn Ma Chi Vương, tự bộ dạng này đáng thương bộ dáng. Tần Linh Vân bước chân điểm nhẹ, vây quanh Huyễn Ma Chi Vương đi dạo một vòng tử, ngón tay liếm trơn bóng cái cằm, mang theo giống như cười mà không phải cười. Chẳng thèm ngó tới thần sắc tự ngươi như vậy cũng có thể gọi vương giả. Chỉ còn nửa khúc trên rồi, còn ở nơi này không thành thật một chút. Huyễn Ma Chi Vương giơ lên hai tay, giận dữ nói ta Huyễn Ma Chi Vương là cường đại nhất không người có thể địch. Vĩ đại vương giả chỉ là trúng gian kế, mới bị khốn trụ rồi. Chiến thần đại nhân đã một lần nữa trở về rồi. Hắn để cho ta tới thăm ngươi một chút, thằng này lão không thành thật một chút. Nếu không thành thật một chút, sẽ đem ngươi cho làm thịt. Tần Linh Vân bàn tay một phen, tại lòng bàn tay xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, vẫn còn như thực chất hào quang. Là lúc trước Tần Linh Vân tiến vào chiến thần tiểu không gian về sau, ngay tại Ngự Thiên Lan cái kia chỗ sơn cốt bắt được một đám thuộc về Ngự Thiên Lan kim sắc pháp tắc hào quang. Tần Linh Vân đem chi phong ấm một mực giấu ở trong không gian giới chỉ. Huyễn Ma Chi Vương sắc mặt lập tức tự thay đổi. Cho dù hóa thành tro, hắn đều có thể nhận ra chiến thần năng lượng. Cái này rất rõ ràng là chiến thần ban cho đấy. Chiến thần thật đúng trở về rồi hả? Huyễn Ma Chi Vương thì ra là mồm mép lợi hại. Nếu thật là gặp chiến thần đại nhân, hắn so cháu con rùa còn muốn cháu con rùa. Lúc trước chiến thần đối phó toàn bộ Huyễn Ma nhất tộc căn bản chính là lật tay chuyện giữa. Cho nên nếu thật là chiến thần trở về rồi, 1.000 1.000.000 cái Huyễn Ma Chi Vương cũng không quá sức. Huyễn Ma Chi Vương vốn hung hăng càng quấy khí diễm biến mất. Rủ cục lấy đen xì lão đại, lập tức tự yên nhi bẹp. Đại nhân mong rằng hướng chiến thần đại nhân nói tốt vài câu, ta thật sự sai rồi. Ngươi dùng ảo cảnh còn mệt nhọc mấy người. Mấy người kia đều là chiến thần đại nhân thuộc hạ. Ngươi nếu không đem công chuộc qua, đến lúc đó tự không ai có thể cứu được ngươi. Tần Linh Vân dừng lại một chầu đe dọa về sau. Huyễn Ma Chi Vương quả nhiên là nghe lời cực kỳ. Hai cái vừa thô vừa to cánh tay trên mặt đất dừng lại một chầu. Sau đó, phía trước mảng lớn màu đen sương mù chậm rãi tán đi, lộ ra một người mặc hồng sắc quần áo nữ tử. Chính bàn ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nhức động chút nào. Tần Linh Vân xem xét đã biết rõ đó là Mộ Dung Tử Yên. Nhưng là nàng không có tiến lên cứu ra Mộ Dung Tử Yên, mà là chậm rãi nói còn gì nữa không? Tự một cái sao? Huyễn Ma Chi Vương vẻ mặt đưa đám nói vốn có ba cái đấy. Hắn một người trong là cái thanh niên nam nhân, tại trong huyễn trận mệt nhọc hơn 300 năm, bỗng nhiên một ngày xé rách không gian, phi thăng đi thiên giới. Một cái khác đã qua hơn 500 năm, thân thể bỗng nhiên như là hạt cát tiêu tán mất. Không cần Huyễn Ma Chi Vương quá nhiều miêu tả, Tần Linh Vân đều có thể phán đoán ra. Trong đó cái kia bị nhốt hơn 300 năm sau đó phi thăng nhất định là Độc Cô Tuyệt. Dù sao hắn có hai người cát, một cái khác ẩn nút nhân cát, có thể không phải cường đại. Phi thăng đến tiên vương hẳn không phải là việc khó gì. mà đổi thành bên ngoài cái kia đã qua hơn 500 năm, thân hình như hạt cát đồng dạng tiêu tán mất hẳn là cửu sắc lột. Cửu sắc lột thân thể này bất quá là một cái phân thân, mà chân thân một mực đều tại thiên giới bên trong. Phân thân cũng đồng dạng có chân thân đồng dạng trí nhớ cùng linh hồn. Nhưng là nếu quả thật thân bị gặp biến cố, như vậy phân thân cũng sẽ biết xảy ra vấn đề đấy. Cửu sắc lột tự rất có thể là vì chân thân xảy ra vấn đề, cho nên liên lụy phân thân đều sụp đổ mất. Nghĩ đến cái này, một bộ phận thần hồn hẳn là phá không trở lại thiên giới trong cùng chân thân hội hợp. Đến cùng cửu sắc lột xảy ra vấn đề gì? Tần Linh Vân tự phỏng đoán không đi ra rồi. Tần Linh Vân cất bước hướng về mộ dung Tử Yên phương hướng đi đến. Đã Độc Cô Tuyệt cùng cửu sắc lộc cũng đã không ở chỗ này rồi. Như vậy cứu ra mộ dung Tử Yên cũng là rất không tệ. Ngay tại Tần Linh Vân tới gần mộ dung Tử Yên thời điểm, bỗng nhiên Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ có một loại kỳ dị chấn động thẩm thấu đi ra. Sau đó ông tiếng vang không ngớt không ngừng xuất hiện. Tần Linh Vân thần thức thẩm thấu tiến vào trong không gian giới chỉ, phát hiện trong đó có một kiện pháp bảo chính đang chấn động lấy. Tự hồ chỗ xung yếu ra không gian giới chỉ. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, đem kiện pháp bảo kia lấy đi ra, trong mắt của nàng hiện ra một tia dị sắc. Kiện pháp bảo kia bỗng nhiên tự là màu trắng ngọc tịnh bình. Tại Tần Linh Vân trong lòng bàn tay lập lòe hào quang. Sau đó liền hướng lấy mộ dung Tử Yên chỗ phương hướng vọt tới. Màu trắng ngọc tịnh bình một mực đã rơi vào mộ dung Tử Yên đỉnh đầu. Sau đó từ bên trong vọt lên hai luồng hào quang. Đó là mơ dương nhị khí, trực tiếp tự chui vào mộ dung Tử Yên trong thân thể. Mộ dung Tử Yên thân thể chấn động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của nàng nhìn qua hư không, một mực ngây ngẩn cả người rất lâu. Màu trắng ngọc tịnh bình mới rốt cục rơi xuống nàng bàn tay. Từ hàng sạch Phật, nguyên lai mộ dung Tử Yên là chân chính từ hàng sạch Phật chuyển thế chi thân. Tần Linh Vân chậm rãi ngưng trọng nói. Lúc trước Mạc Vấn Thiên đã từng nói qua mộ dung Tử Yên thân thế. Mộ dung Tử Yên là nhân tộc cùng huyết tộc kết hợp hậu đại. Như vậy hậu đại bị gọi là huyết ma la. Tại thiên giới là một cái cấm kỵ. Ngàn vạn không thể lại để cho hắn phát triển. Mà mộ dung Tử Yên thân phận chân chính nhưng lại từ hàng sạch Phật. Căn vốn cũng không phải là cái gì huyết ma la. Như vậy xem ra, thiên giới cái gọi là huyết ma la thuyết pháp không phải rất vớ vẩn. Tần Linh Vân ẩn ẩn tầm đó, đã có một cái kỳ quái nghĩ cá. Là không là nhân tộc cùng huyết tộc hậu đại, đều là Phật tôn những cái kia đại Phật nhóm đám bọn họ chuyển thế mà đến hay sao? Như vậy Phật tôn tan vỡ có phải hay không cùng hiện tại thiên giới cao tầm có quan hệ? Tần Linh Vân hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng là theo thực lực tăng lên, tin tưởng biết rõ chân tướng ngày nào đó đã không xa. Mộ dung Tử Yên đã phục hồi tinh thần lại. Sau đó đập vào mắt chỗ đã nhìn thấy Tần Linh Vân. Lập tức kinh hỉ nói Tần Đại Nhân. Vậy mà nhìn thấy ngươi rồi. Ta vẫn còn ảo cảnh trong sao? Tần Linh Vân chậm rãi nói yên tâm, ngươi đã thoát ly ảo cảnh, ta mang ngươi ly khai nơi đây. Tần Linh Vân trước người rất nhanh tiến lên. Sau đó tay áo một cuốn, đem mộ dung Tử Yên toàn bộ đều cuốn. Sau đó nói Huyễn Ma Chi Vương, ngươi ở nơi này hảo hảo đợi. Sớm muộn một ngày, chiến thần đại nhân đem cởi bỏ ngươi phong ấn, cho ngươi huyễn ma nhất tộc lại thấy ánh mặt trời. Tần Linh Vân lại để cho Huyễn Ma Chi Vương trong nội tâm đã có một tia hy vọng. Vung vẩy lấy cực lớn cánh tay. Sau đó lớn tiếng nói thỉnh bẩm báo chiến thần đại nhân. Ta nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại đấy. Bỗng nhiên tầm đó, Tần Linh Vân như thế nào cảm thấy Huyễn Ma Chi Vương cũng thật sự là thật đáng thương. Nhưng đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Huyễn Ma Chi Vương nếu thật là phóng suốt, khẳng định không phải một cái thiện tra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sử dụng ảo thuật vây khốn Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt cùng Cửu Sắc Lột, cũng có thể thấy được bản tính của hắn rồi. Tần Linh Vân xoáy lên Mộ Dung Tử Yên về sau, lại đem Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người cũng mang. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng còn như trước đắm chìm tại ảo cảnh bên trong. Nếu như không có Tần Linh Vân cứu ra bọn hắn, cho dù đi qua ngàn năm vạn năm, một mực tọa hóa mất, đoán chừng cũng không thể đủ ly khai chỗ này. Lúc tiến vào tương đối chậm, đi ra ngoài thời điểm cũng rất nhanh. Mấy hơi thở tầm đó cũng đã đang ở mây trắng trời xanh bên trong. Một mực rơi xuống phụ cận một chỗ hướng mặt trời trên sườn núi. Tần Linh Vân mới đưa Mộ Dung Tử Yên bọn người cùng một chỗ để xuống. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng, hai người các ngươi cũng theo ta không thiếu thời gian rồi. Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Đệ nhất tự là cho các ngươi một số thù lao. Sau đó chúng ta mỗi người đi một ngã. Thứ hai tự tiếp tục đi theo ta, nhưng là muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Tần Linh Vân đứng chắp tay, khoan thai nói. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người trong mắt lập lòe bất định, hiển nhiên đang tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Đã qua một lát, Phi Ly hướng về Tần Linh Vân cung kính thi lễ một cái nói đại nhân. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Nếu như đi theo đại nhân, như vậy chúng ta kiếp này có tiến vào chiến đế khả năng sao? Tần Linh Vân dừng ở Phi Ly hai mắt, ta không có thể bảo chứng 100% có thể trở thành chiến đế. Nhưng là ta có thể cam đoan đem ngươi có càng nhiều cơ hội. Tu vi mỗi trước tiến thêm một bước, đều có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Không phải cung cấp một ít tiên đan, tự nhất định có thể 100% tăng lên tu vi đấy. Cho nên Tần Linh Vân sẽ không khoan khoát lát. Rất nhanh, Phi Ly tự làm ra lựa chọn đại nhân, ta lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Nàng cắn môi. Con mắt phóng xạ ra ơn ánh hào quang vốn dùng tư chất của ta. Đã đến chiến hoàng cảnh giới. Tự đã đến đỉnh. Cũng đã không thể đủ tăng lên. Cho nên chỉ cần có một đường hy vọng, ta sẽ tranh thủ tiến vào tu hành đỉnh phong. Là ta lớn nhất truy cầu. Cho nên ta sẽ không buông tha cho. Đại nhân, thỉnh cho ta khảo nghiệm a. Tần Linh Vân đem ánh mắt quăng hướng về phía Hồng Cao Thượng, ngươi thấy thế nào? Hồng Cao Thượng khom người nói đại nhân, lựa chọn của ta cùng Phi Ly là đồng dạng. Như chúng ta bực này tư chất, có thể tiến vào chiến hoàng, đã đến đỉnh điểm. Nhưng là chúng ta không cam lòng. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta cũng sẽ biết dốc sức liều mạng nếm thử. Rất tốt, đây là các ngươi tự nguyện đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, không trung lập tức xuất hiện 6 cái vòng xoáy. Sau đó luân hồi bàn trên không trung xuất hiện. Lần này xuất hiện không phải ảo ảnh, mà là chân chính luân hồi bàn thật thể. Tần Linh Vân theo Cửu Long chôn cất âm đại trận phía dưới phóng xuất ra luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi loại này bí thuật càng phát ra cường đại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 515 lại hồi chiến thần điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 515 lại hồi chiến thần điện. Cảm tạ dân u, vinh quy quy u, dân u, vinh quy quy u, tám khen thưởng. Luân hồi bàn trên không trung chậm rãi thôi động. Sáu cái màu đen vòng xoáy ngưng tụ trở thành hai đạo hắc sắc quang mang, trực tiếp vọt vào Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người trong đầu. Thời gian một chút đi qua, Tần Linh Vân một mực đều tại cùng đợi. Không trung luân hồi bàn dần dần biến mất, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Linh Vân địa phủ mới minh giới bên trong. Mà Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đều tô tỉnh lại, hai người trong đôi mắt đều tràn đầy tang thương. Luân hồi bàn một chuyến 500 năm. Còn lần này luân hồi bàn tối thiểu vòng vo trên 100 vòng. Thì ra là mấy vạn năm qua đi. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng đều đã trải qua ngàn bách thế phàm nhân sinh hoạt. Loại kinh nghiệm này cho bọn hắn đã tạo thành rung động thật lớn. Bất quá Tần Linh Vân ngược lại là rất hài lòng. Hai người đều thuận lợi thông qua được khảo nghiệm. Nhiều như vậy thế đều không có sụp đổ mất. Cái này cũng đã chứng minh vũ trụ giới chi nhân đạo niệm đều rất mạnh. Ý chí so cổ tiên ma chiến trường chi nhân muốn kiên định nhiều hơn. Hai người các ngươi trước đi xử lý chính các ngươi tôn môn sự tình. Nếu có cần mang theo trên người người, tự mang tới. Đến lúc đó đi chiến thần điện tới tìm ta. Tần Linh Vân nói. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đều lộ ra vẻ cảm kích. Bọn hắn không nghĩ tới còn có thể trở về, nhưng lại có thể dẫn người cùng một chỗ tới. Lần này tự giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau. Mặt khác, hai người các ngươi cường hận cũng đừng có tài chấp nhất rồi. Luân hồi ngàn bách thế, các ngươi có lẽ minh bạch. Điểm ấy cường hận bất quá là xem qua Vân Yên. Tần Linh Vân nhắc nhở một câu. Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vui vẻ. Sau đó hướng về Tần Linh Vân kho mình hành lễ, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, các ngươi tôn môn khoảng cách huyễn ma tỉnh quá xa, như vậy ta mang các ngươi đi đoạn đường. Tần Linh Vân vung tay áo, mang theo Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng Đại Na Di, không đến trong chốc lát công phu. Bọn hắn tự đã đi tới lần thứ nhất gặp mặt cái kia chỗ sơn cốt. Tần Linh Vân sáng tạo ra. Tạo ra đến thạch đầu cung điện còn đứng sững ở tại chỗ. Giống như có lẽ đã có người phát hiện chỗ này cung điện. Ngay ở chỗ này phân biệt. Tần Linh Vân vứt bỏ Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng, liền xoay người rời đi. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân sau khi rời đi, Phi Ly lại cười run rẩy hết cả người mà cười cười Hồng Cao Thượng. Xem ra chúng ta trận này chiến đấu cũng đã không thể đã tiến hành a. Năm xưa nợ cũ đấy. Ta không với ngươi được rồi. Bất quá ta sẽ ở đại nhân dưới trướng cố gắng tu luyện. Sớm muộn một ngày đem ngươi xa xa để qua sau cột quai quét kỳ kỳ su u sách com lưới mặt. Đến lúc đó nhìn ngươi tàm không hổ thẹn. Hồng Cao Thượng hù Phi Ly liếc, mang theo vài phần lãnh khúc nói. Coi như hết, đến lúc đó ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đây này. Phi Ly cười, thật đúng ngực tuôn ra bành trướng. Thế nhưng mà Hồng Cao Thượng thằng này lại làm như không thấy. Tranh thủ thời gian làm việc, sau đó đi chiến thần điện. Đại nhân đích thủ đoạn, ngươi cũng vừa lĩnh giáo, cái kia chờ luân hồi nỗi khổ, thật là đáng sợ. Kinh nghiệm một lần là đủ rồi, không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Hồng Cao Thượng đã cất bước hướng về phía trước chạy đi. Phi Ly cũng theo đi lên. thần sắc tầm đó đồng dạng mang theo sợ hãi, nguyên lai cho rằng tử vong là một loại thống khổ. Lại không ngờ tới luân hồi nỗi khổ mới được là đáng sợ nhất. Về sau liều mạng tu luyện, có thể sống bao lâu tự sống bao lâu, tuyệt đối không chịu lấy luân hồi nỗi khổ. Đã chạy về phía chiến thần điện, Tần Linh Vân cũng không biết chính mình lục đạo luân hồi cho Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người đã mang đến bao nhiêu tâm linh bị thương. Chính cô ta chính đang suy nghĩ tu luyện như thế nào ngũ sắc thần quan sự tình. Ngũ sắc thần quan phân biệt có thể diễn biến thành năm loại nhan sắc kiếm khí, hỏa hồng sắc chính là ly hỏa kiếm, màu vàng đất chính là cấn thổ kiếm, màu xanh vi chấn mục kiếm, màu đen vi khảm thủy kiếm, màu trắng vi càn kim kiếm. Tần Linh Vân tu luyện băng ngọc chân ma quyết, có thể đem bên trong bổn nguyên thủy hệ lực lượng cho chiết xuất đi ra. Nhưng sau khi ngưng tụ trở thành khảm thủy kiếm, mà ly hỏa kiếm cũng có thể chiết xuất ngưng tụ ra đến. Phân thân của nàng Viêm Nguyệt tu luyện công pháp tự là hỏa hệ công quyết xích dương ma đế công. Đồng thời, màu trắng càn kim kiếm cũng là có thể ngưng tụ. Năm loại kiếm quan có thể ngưng tụ ra ba loại. Cái này cũng là bởi vì Tần Linh Vân tu luyện công quyết đều là nhất đỉnh tiêm công quyết. Bản thân bên trong tự ẩn chứa một tia bổn nguyên chi lực, cho nên mới có thể đem chi chiết xuất. Còn thiếu hai chủng, theo thứ tự là một hệ cùng thổ hệ. Tần Linh Vân suy tư đúng là như thế nào đạt được cái này hai chủng bổn nguyên lực lượng. Từng tại hư thiên bập thang phía trên, ngược lại là đã lấy được địa hỏa thủy phong chi lực, nhưng lại không phải kim một thủy hỏa thổ. Cho nên một hệ cùng thổ hệ hai chủng hệ thống còn cần hắn phương thức của hắn đến đạt được, hoặc là theo cái khác hư tiên chỗ đó đạt được. Nhưng là loại phương pháp này yêu cầu hư tiên tu luyện đỉnh cấp một hệ hoặc là thổ hệ công pháp, hoặc là chính mình tìm kiếm được bổn nguyên kim khí cùng bổn nguyên một khí. Loại phương pháp này cũng là có chút ít đầm rồng hang hổ. Được rồi, về trước đi trông thấy Ngự Thiên Lang, có lẽ có thể tìm ra một cái biện pháp đi ra. Tần Linh Vân hướng về chiến thần điện tiến vọng bay đi. Mà Mộ Dung Tử Yên đã bị nàng thu vào mới minh giới một tòa cung điện bên trong. Lúc này Mộ Dung Tử Yên đã lâm vào một loại kỳ quái trong trạng thái. Giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, cả người giống như là mất hồn. Cho nên Tần Linh Vân mới đưa nàng an trí xuống, lại để cho Tần Nghiễm Vương tìm người đi chiếu cố nàng. Hiện tại Tần Linh Vân là một chút cũng không thể giúp Mộ Dung Tử Yên, chỉ có thể kiên nhẫn cùng đợi. Một mực tiến nhập chiến thần điện bên ngoài, trực tiếp xuyên qua phòng ngự trận pháp. Lần này, Tần Linh Vân không có trước đó lần thứ nhất như vậy khoa trương. Dù sao cũng là Ngự Thiên Lang địa bàn, không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, hung hăng càng quấy ngược lại lộ ra khí độ không đủ. Tần Linh Vân biến mất thân hình, những cái kia chiến thần điện chi nhân đều phát giác không xuất ra là người nào vào được. Đi tới chiến thần điện này tòa cửa đại điện khẩu, Tần Linh Vân liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở chiến thần pho tượng phía dưới ba thân ảnh. Đó chính là ba vị hồng y đại giáo chủ, đều là do năm chiến thần lưu lại nô bột. Trách không được đối với chiến thần một mực trung thành cực kỳ. Dù sao chiến thần là tín ngưỡng của bọn họ, là chủ nhân của bọn hắn. Loại này tình cảm đã thẩm thấu tiến vào thực chất bên trong, tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực tăng trưởng mà phát sinh cải biến. Vô luận là cái đó cái thế giới, nhân tâm tổng là khó khăn nhất nắm lấy. Từng cái đều không có cùng tính cách cùng truy cầu, mà chư hồng y đại giáo chủ đã thành thói quen trở thành chiến thần nô bột. thờ phụng hắn. Loại này tín ngưỡng quả thực là không thể nào phá hủy đấy. Đại nhân tới nữa à, chiến thần đại nhân phân phó ngươi vừa đến, hãy tiến vào tiểu không gian cùng hắn gặp mặt. Lâm Bác đầu tiên đứng, còn bên cạnh hai người cũng lập tức đứng. Ngày đó sự tình, Lâm Bác đã nói cho trong tôn môn một ít trọng yếu nhân viên, kể cả mặt khác hai cái hồng y đại giáo chủ. Bằng không Tần Linh Vân đến tự quyết sẽ không đã bị như vậy lễ ngộ. Ba cái hồng y đại giáo chủ cùng một chỗ nghênh đón một người. Cái này nếu để cho chiến giả trên đại lục những người khác đã biết, không biết hội kinh ngạc thành cái gì bộ dáng. Tần Linh Vân trong nội tâm cười thầm. Ba người này biểu lộ xem có chút quá dị. Xem ra đều ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá khi ngày Lâm Bác sưng lên như đầu heo, hiện tại ngược lại là đã tiêu sưng lên, cho nên đã nhìn không ra ngày đó dấu vết. Chuẩn tiên vương trình độ, chỉ cần không phải thân thể hỗn trở thành nhau nhạt thì có lần nữa khôi phục khả năng. Hơn nữa đã mất đi cấm chế đến hạn chế lực lượng. Ba vị chuẩn tiên vương lực lượng cũng đã tăng nhiều rồi. Nếu như ba vị chuẩn tiên vương liên thủ công kích nàng, Tần Linh Vân đều có chút phiền phức. Tần Linh Vân đưa bàn tay dán tại pho tượng thượng diện. Lâm Bác đánh ra linh quyết. Hào quang lập lòe, đem Tần Linh Vân bàn tay cho bao trùm rồi. Sau đó, liền từ pho tượng thượng diện xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy. Cái vị này pho tượng thượng diện quả thực là tụ tập đại lượng tín ngưỡng số mệnh chi lực. Ngàn trăm vạn năm tính gộp lại xuống số mệnh chi lực, tuyệt đối đã nồng hậu dày đặc cực kỳ. Nếu như mình cũng có thể hấp thu một ít, nói không chừng đã phi thăng thiên giới rồi. Cho nên Tần Linh Vân sẽ không hấp thu, cũng không cần hấp thu. Những này số mệnh chi lực không thuộc về nàng. Dù cho chiếm đoạt rồi, lại có ý nghĩa gì? Tần Linh Vân chậm rãi xuất hiện tại trong tiểu không gian, lướt qua mảng lớn sa mạc, cuối cùng đi tới cái kia chỗ trong sơn cốt. Lần đầu tiên nàng tự chứng kiến Ngự Thiên Lang đã đứng dậy, hai tay giơ lên. Trong sơn cốt mảng lớn kim sắc khe hở, đã dùng càng tốc độ nhanh hướng về trong thân thể của hắn nhanh chóng xông đi vào. Chính là vì pháp tắc chi lực bị hấp thu tốc độ nhanh hơn, cho nên Ngự Thiên Lang mới có thể miễn cưỡng hoạt động thân thể. Theo trong sơn cốt đứng dậy, nhanh như vậy tự trở lại rồi. Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt cùng Cửu Sắc Lộc đâu này? Ngự Thiên Lang mở to mắt có chút kinh hỉ nói. Mộ Dung Tử Yên đã bị ta mang trở lại rồi, nhưng là Độc Cô Tuyệt cùng Cửu Sắc Lộc cũng đã mất. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói. Ngự Thiên Lang hai đạo đen kịt lông mi cong nhăn mất. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn gặp chuyện không may rồi hả? Ngự Thiên Lang trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Độc Cô Tuyệt khả năng phi thăng đi thiên giới, Cửu Sắc Lộc tắc thì tiêu tán mất. Khả năng thiên giới bản thể xảy ra vấn đề. Này là phân thân thì có thể xảy ra vấn đề. Tần Linh Vân trực tiếp nói ra, uy chào có dấu diêm cái gì, nàng không có dấu diêm tất yếu. Là Huyễn Ma Chi Vương làm chuyện tốt. Ngự Thiên Lang thanh âm phản phất bình tĩnh trở lại, giống như là trong giếng nước, không có sóng to gió lớn. Nhưng là bình tĩnh phía dưới, lại càng là khả năng cất giấu phẫn nộ, một khi bạo phát đi ra, giống như là lôi đình. Đích thật là Huyễn Ma Chi Vương vây khốn bọn hắn. Tần Linh Vân mới sẽ không thay cái kia Huyễn Ma Chi Vương giấu diêm sự thật. Cho dù về sau nàng lợi dụng Ngự Thiên Lang danh nghĩa đã lừa gạt Huyễn Ma Chi Vương, nhưng là đối với cái kia chờ xảo trá yêu vật, nàng là một điểm đồng tình chi tâm đều không có.